Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1149, người thức thời là Tuấn Kiệt. Mà lại lần này yêu giới trinh phạt xung quanh đạo thống. Cùng kỳ nhất tộc cũng là điều động không ít trong tộc tinh nhuệ. Đến mức hiện tại cùng kỳ nhất tộc nội bộ cũng là có chút trống rỗng. Cho nên nghe được thần giới đại quân đột kích, cùng kỳ nhất tộc lập tức liền lâm vào trong lúc bối rối. Cùng kỳ lão tổ thần sắc cực kỳ âm trầm, bỗng nhiên cao giọng quát, dâng lên bảo hộ tộc đại trận, cố thủ chờ cứu viện. Cùng kỳ các tộc nhân nhìn thấy cùng kỳ lão tổ tự mình rời núi, rốt cục hơi an một chút tâm. Cùng kỳ lão tổ chính là nhất đại yêu quân, tại tộc nhân trong suy nghĩ chính là không gì làm không được thần hộ mệnh. Có cùng kỳ lão tổ tọa trấn, trong lòng mọi người đều là có chút thở dài một hơi. Lập tức cùng kỳ nhất tộc bảo hộ tộc đại trận dâng lên, đem toàn bộ huyền sát giới bao phủ. Nhưng là cùng kỳ lão tổ lại là thấp giọng phân phó bên người tâm phúc, người đi an bài một cái, đem trong tộc tuổi trẻ thiên tài bí mật đưa ra đến yêu cung. Chấm ngoặc kép, vị kia tâm phúc giật mình, khàn giọng nói, lão tổ, thế cục đã là đến bực này trình độ sao? Cùng kỳ lão tổ đau thương cười một tiếng, bệ hạ cùng yêu giới chủ lực cũng ở xa ngoại giới, nơi nào còn có cái gì viện quân? Ta cùng kỳ nhất tộc cũng bất quá là chỉ có thể là yêu giới lại nhiều tranh thủ nhiều thời gian thôi. Đưa ra những cái kia thiên tài, đều chỉ là vì cùng kỳ nhất tộc lưu lại mấy cái hỏa chủng. Chấm ngoặc kép, vị kia tâm phúc trầm mặc không nói, trên mặt cũng là lộ ra buồn khanh chi sắc. Cùng kỳ lão tổ chính là đi theo yêu đế đã lâu lão nhân. Mặc dù trong ngày thường có tự mình tính toán nhỏ nhặt, ưu tiên cân nhắc lợi ích của gia tộc, nhưng là thật đến yêu giới sinh tử tồn vong thời khắc, cùng kỳ lão tổ vẫn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Cùng kỳ lão tổ đây là quyết định muốn dùng hết toàn tộc, cũng phải vì yêu giới tranh thủ một chút xíu thời gian a. Cùng kỳ lão tổ lại là không kiên nhẫn, quát lớn, thế cục gian nan, còn bà mẹ thứ gì? Đi mau, đi mau. Vị kia tâm phúc nhịn xuống khóc lớn xúc động, thật sâu hướng phía cùng kỳ lão tổ cúi đầu, quay người liền đi, đi an bài chuyện này. Cùng kỳ lão tổ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng thở dài, cái hy vọng hết thảy cũng còn tới kịp đi. Mấy ngày sau, thần giới đại quân rốt cục giáng lâm đến huyền sát giới. Đầy trời phi hành thần lâu đem huyền sát giới vây chật như nêm cối. Kiếp vân lượt thiên, lờ mờ đứng vững vàng vô số khí tức kinh khủng thần ma. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, chỉ là thần uy liền đem bảo hộ tộc đại trận chấn có chút run run. Cùng kỳ nhất tộc cảnh báo đại trấn, vô số yêu thần theo ngủ say bên trong thức tỉnh, nhao nhao dâng lên, xuất hiện tại nghiêm giữa không trung. Một chút nhìn lại, lại có mấy vạn tôn chi nhiều. Cùng kỳ nhất tộc không hổ là yêu giới cường thịnh nhất mấy cái đại tộc một trong. Mặc dù điều động không ít tinh nhuệ tiến về dị giới trinh phạt, nhưng là như cũ còn có được mấy vạn yêu thần. Chỉ bất quá cùng vô số vô tận thần giới đại quân so sánh, lại là tựa như một con giun dế nhỏ yếu. Đế giá phía trên, Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua dưới chân trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng kỳ nhất tộc. Thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, xem ra cái này cùng kỳ nhất tộc là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Mà vừa mới tấn phong là giao, nói được Ngao Vũ Huyền, cũng là có tư cách đứng hầu ở một bên. Ngao Vũ Huyền theo rất nhiều thần tướng bên trong đi ra, hướng phía Tần Đình cung kính bái nói, khởi bẩm điện hạ, giao long nhất tộc ngày xưa cũng coi là cùng kỳ nhất tộc có cũ. Vi thần nguyện ý thử một chút có thể hay không chiêu hàng cùng kỳ nhất tộc. Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút xem thường. Nếu là cùng kỳ nhất tộc có đầu hàng tâm tư, đã sớm phái người cùng thần giới tiếp xúc, mà cùng kỳ nhất tộc không phải là dâng lên cái này bảo hộ tộc đại trận, càng là những ngày này điều động cường giả tập kích thần giới tiên phong, cho thần giới rất nhiều trinh sát mang đến không ít phiền phức. Hiển nhiên là muốn liều chết huyết chiến. Bất quá Ngao Vũ Huyền vừa mới tiến nhập thần đình, chính là muốn kiếm được công lao lấy nhường Giao Long nhất tộc địa vị vững chắc xuống. Nếu là có thể chiêu hàng cùng kỳ nhất tộc, không thể nghi ngờ lại là một cái công lớn. Ngao Vũ Huyền thân hình lóe lên, xuất hiện tại huyền sát giới thiên khung phía trên. Nhìn qua dưới chân cái này mấy vạn khí tức khát máu yêu thần. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm khái không thôi. Nếu là trước đó, cái này có được mấy vạn yêu thần cùng kỳ nhất tộc trong lòng hắn chính là không thể trêu chọc quái. Vật khổng lồ, nhưng là hiện tại, sau lưng của hắn là cái này trăm vạn thần linh đại quân. Cùng kỳ nhất tộc trong mắt hắn liền biến thành sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật. Ngao Vũ Huyền trên mặt lộ ra tự đắc tiếu dung. Cao giọng nói, mời cùng kỳ lão tổ ra một lần. Sau một lát, cùng kỳ năm, ba lão tổ thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong. Hờ hững nhìn qua Ngao Vũ Huyền, trong mắt lóe ra điên cuồng sát ý. Nhưng là Ngao Vũ Huyền lại là đối cùng kỳ lão tổ trong mắt sát cơ nhìn như không thấy. Chỉ là mỉm cười nói, cùng kỳ lão tổ, hai chúng ta tộc tổ tiên cũng coi là rất có nguồn gốc. Bây giờ thần giới thiên quân giáng lâm, yêu giới hoàn toàn không phải đối thủ. Tất là thần giới tiêu diệt. Cùng kỳ lão tổ, sao không xuất lĩnh tộc nhân hướng thần giới đại quân đầu hàng? Cũng có thể bảo đảm ngươi cùng kỳ nhất tộc đạo thống sẽ không đoạn tuyệt. Tội gì muốn vì nhất định diệt vong yêu giới chôn cùng? Người thức thời, là Tuấn Kiệt A. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.